Anh Triệu, bọn anh cũng trở về trường học phải không? Vậy chúng ta cùng nhau trở về đi. Em mời bọn anh cùng đi xe buýt nhé. Ừ, không cần, bọn chị tự về được. Cố Hàm Ninh cảm thấy vẫn là mình trả lời thì tốt hơn. Bọn anh định trở về như thế nào? Là thuê xe sao? Vậy chúng ta cùng nhau đi một chiếc cũng được, vừa đủ 4 người, có thể tiết kiệm một ít tiền đấy. Này, bắt xe hướng này đây. Anh Triệu, em có một bạn học cấp 3 học cùng lớp chuyên nghiệp không với các anh. Anh ấy thường xuyên kể cho em nghe về anh. Anh ấy nói anh rất giỏi. Học đại học năm thứ nhất đã có thể đại diện trường. Đạt được danh hiệu hạng nhất trong cuộc thi đấu cả nước. Cố Hàm Ninh từ bên trong kính chiếu hậu nhìn Nghiêm Kiều Na trợn to mắt. Thái độ và giọng nói vô cùng sùng bái. Hưng phấn. Khóe mắt nhìn không được co rút. Ánh mắt khó chịu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nhìn vẻ mặt ấm ướt như sắp khóc của Tưởng Cẩn Du. Trong lòng lại cảm thấy thoải mái một chút. Cô cũng biết. Sau khi biết bọn họ tự lái xe đến. Bạn học Nghiêm hưng phấn bèn la hét muốn đi nhờ xe. Cố Hàm Ninh than thở. Có chút không nhịn được mà vỗ vỗ vai Triệu Thừa Dư. Quyết định vẫn cho bọn họ cùng đi nhờ một đoạn đường. Chẳng qua cũng không tới nửa tiếng. Để tránh phải tiếp tục dây dưa không ngừng. Ít nhất bọn họ chỉ là phiền mấy chục phút thôi. Còn đàn em Tưởng Cẩn Du đoán chừng là càng nhức đầu. Cẩn Du, anh và anh Triệu sao lại quen nhau vậy? Em đã sớm nghe nói mình và anh Triệu là đồng hương. Chỉ là không có cơ hội quen biết chính thức. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp nhau. Lựa chọn trở về trường sớm đúng là thật sáng suốt. Được rồi, thật ra là chúng tôi đã không sáng suốt. Cố Hàm Ninh nén cười. Lén lúc nhìn khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc. Hai mắt nhìn thẳng phía trước. Chân mày nhăn lại. Giống như đang vô cùng nghiêm túc mà lái xe của Triệu Thừa Dư. Bạn học Triệu Thừa Dư thật ra rất không thích người nói nhiều quá mức. Bạn học Nghiêm này ở phía sau nói liến thoáng không ngừng. Hơn nữa lại không hề tự ý thức được. Đoán chừng là đã bị Triệu Thừa Dư trực tiếp cho vào sổ đen. Anh Triệu, cái xe này là anh tự mua sao? Anh quá giỏi đi. Có thể tự mua được xe. Cố Hàm Ninh nghĩ. Trong mắt bạn học Nghiêm có khi nào đang nhảy ra mấy ngôi sao hay không? Không khéo lúc trở về cô ấy lại trắng trợn đi tung tin đồn là anh Triệu có thể tự mua xe. Nghĩ vậy, cô quyết định sửa đúng sự thật. Em Nghiêm, xe này là anh ấy hỏi mượn của bạn, không phải mua. Duyên tới là anh tác giả đào ảnh xác ướp người làm Ezip Phong chương 74. Ánh mắt, Cố Hàm Ninh và Triệu Thừa Dư đã sớm thi lấy bằng lái xe rồi. Cố Hàm Ninh không có cơ hội nào lái xe. Một khi cô nắm lấy tay lái, cha cô còn căng thẳng hơn cô. Mới lái 5 phút, trán ông liền đổ mồ hôi. Để tránh dọa cho ba phát bệnh tim, cô vẫn là quyết định không luyện tập xe của ba. Thật ra, mới qua mấy năm mà thôi, cô vẫn còn cảm giác chỉ là xe có hộp số tay. Cô không quen lái mà thôi. Chết máy cũng là khó tránh khỏi. Nhưng ba cô lại làm như là một giây sau cô sẽ đâm phải xe vậy. Về phần Triệu Thừa Dư, lại là thường xuyên mượn xe anh Bùi. Nói là xe của anh Bùi, không bằng nói là xe của công ty bọn họ, mọi người có chuyện đều có thể dùng. Vừa vặn đèn đỏ, xe chậm rãi ngừng lại. Triệu Thừa Dư hơi hơi nghiêng đầu. Đối diện với tầm mắt của Cố Hàm Ninh, bĩu môi một cách khó có thể nhận ra. Xem ra dường như có chút ấm ức. Cố Hàm Ninh nhịn cười, đột nhiên cảm thấy tiếng líu xíu phía sau cũng thật thú vị. Triệu Thừa Dư lái xe của anh Bùi tới đây, chỉ là muốn sớm đón bạn gái về, an ủi một chút nỗi khổ tương tư hơn một tháng. Không ngờ hành trình hai người đang tốt đẹp theo kế hoạch, bị hai người tự dưng chen ngang.